quá lửa vũ xấu Lâm Phong. Chương 51, em đang yêu đương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được câu trả lời của anh, mặt Lâm Bắc Thạch càng đỏ hơn. Cậu miệng khô lưỡi khô nuốt nước bọt, đưa tay lấy cốc nước của mình. Lục Cảnh Văn nhận ra hành động của cậu, khó khăn quay người lại, ngồi vào ghế lái. Lâm Bắc Thạch rót một cốc nước ra. Anh uống không? Lục Cảnh Văn lắc đầu, giọng khan khan, không cần. Hai người ngồi nghỉ trong xe 5-6 phút, cuối cùng cũng có sức lực mở cửa xe. Họ nghỉ ngơi ở nhà hơn nửa tiếng, lấy đồ xong mới lại ra ngoài đến nghĩa trang đã liên hệ trước đó. Khi ra khỏi nhà, trên mặt Lâm Bắc Thạch vẫn còn phảng phất một tầng đỏ ửng. Hai người bước ra khỏi cửa, Lục Cảnh Văn đưa tay về phía Lâm Bắc Thạch, lông mi đen nhánh của Lâm Bắc Thạch khẽ run. Cậu hít sâu một hơi, tự nhiên đặt tay mình vào lòng bàn tay Lục Cảnh Văn. Cậu có thể cảm nhận được tay Lục Cảnh Văn nóng lên. Không biết có phải vì nhiệt độ cơ thể của mình truyền sang hay không, nhưng có thể thấy, bây giờ cuối cùng họ sẽ không còn lúng túng tay chân vì nắm tay nhau nữa. Lá cây trên quảng trường khu chung cư Lư Nam đỏ rồi vàng, rụng hết lớp này đến lớp khác. Một tuần trôi qua như vậy, Lâm Bắc Thạch bận rộn học tập, lại đón chào ngày cuối tuần có thể nghỉ ngơi đôi chút. Lục Cảnh Văn có vài cuộc gặp xã giao, đã ra ngoài từ sớm. Trong nhà chỉ còn lại một mình Lâm Bắc Thạch, cậu uể oải nằm sấp trên bàn, làm bài tập chưa làm xong. Mặc dù việc quản lý học sinh của trường cấp 3 Dung Thành cũng khá thoải mái, tan học sớm lại được mang điện thoại, nhưng là trường trung học phổ thông trọng điểm cấp tỉnh, lượng bài tập và độ khó vẫn rất thách thức. Huống chi bây giờ họ đã học lớp 12, càng không thể quá lơ là. Đề thi và tài liệu tham khảo cứ như phát cho không. Các bạn học cũng cuống lên như bánh quay trèo, có thể nói là dậy sớm hơn gà, ngủ muộn hơn chó. Lâm Bắc Thạch nhớ có lần nửa đêm 2 giờ cậu nhắn tin cho Đàm Kiệt hỏi một bài vật lý. Bên kia trả lời ngay lập tức, một cuộc gọi video gọi đến để thảo luận với cậu. Kết quả là không thảo luận ra được gì, lại đi tìm mấy bạn học có thành tích học tập xuất sắc trong lớp. Mấy người gọi video thảo luận 30 phút mới giải được bài toán. Vì vậy, cậu càng không dám lơ là. Vốn đã nghỉ học 2 năm, nền tảng không bằng các bạn trong lớp, chỉ có thể chăm chỉ làm bài, suy nghĩ nhiều hơn, cần cù bù thông minh, siêng năng bù kém cỏi. Cậu làm bài tập từ sáng đến chiều, giữa chừng còn trò chuyện với Lâm Gia Lâm qua camera giám sát một lúc. Cô bé vẫn đang trong quá trình hóa trị quy mô lớn, nhưng quá trình hóa trị đã gần kết thúc. Cô bé sẽ được phẫu thuật ghép tủy vào thứ 3 tuần sau. Sau đó lại vào phòng chăm sóc đặc biệt. Tâm trạng cô bé khá tốt. Trong camera giám sát cô bé trông rất khỏe mạnh. Thấy camera chuyển động thì lải nhải nói chuyện với camera. Nghe thấy tiếng trả lời từ camera thì hai mắt sáng lên. Lâm Bắc Thạch vừa xem camera giám sát, vừa làm xong bài vật lý cuối cùng trên đề thi. Cậu đặt bút xuống, mở mục tin nhắn trên điện thoại. Lục Cảnh Văn đã gửi cho cậu một tin nhắn nửa tiếng trước. Tối nay có việc phải về nhà cũ một chuyến, chắc khoảng 10 giờ về. Em ở nhà một mình nhớ ăn tối đúng giờ. Lâm Bắc Thạch trả lời một câu. Dạ, anh đi đường cẩn thận. Sau đó thoát ra tiếp tục xem các tin nhắn khác. Ngoài một số thông báo linh tinh, tin nhắn trò chuyện với bạn học, còn có tin nhắn của Hứa Hướng Tiền gửi đến. Hứa Hướng Tiền, Gia Lâm được ghép tủy là chuyện tốt, nhưng chi phí y tế em đã gom được bao nhiêu rồi? Anh và chị Hiểu Lệ còn một ít tiền dư, cũng chưa vội dùng, em cứ cầm lấy trước. Bên dưới tin nhắn là khoản chuyển khoản 5.000 tệ. Lâm Bắc Thạch nhìn mà thấy mắt hơi cay cay. Cậu sửa đi sửa lại tin nhắn một hồi lâu. Hứa Hướng Tiền đang thực tập tại cục thủy lợi, vừa tan làm đang chuẩn bị về ký túc xá nhân viên. lấy điện thoại ra xem thì nhận được tin nhắn trả lời của Lâm Bắc Thạch. Tiền chuyển khoản bị trả lại, kèm theo câu trả lời của Lâm Bắc Thạch. Cảm ơn anh Hứa và chị Lệ. Chi phí y tế của em gái đã có đủ rồi. Anh chị đừng lo. Hứa Hướng Tiền ban đầu vui mừng 2 giây, sau đó lại cảm thấy có gì đó không đúng. Nhíu mày nhắn tin cho Lâm Bắc Thạch. Anh nhớ ghép tủy ít nhất cũng phải 10 mấy vạn. Chưa kể chi phí điều trị sau này. Em lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Hắn biết hoàn cảnh của Lâm Bắc Thạch. Cho dù Lâm Bắc Thạch làm việc 24/24 cũng không thể kiếm được mấy chục vạn trong thời gian ngắn. Lâm Bắc Thạch, cậu không biết phải giải thích tình cảnh hiện tại của mình với Hứa Hướng Tiền như thế nào. Chưa kịp soạn tin nhắn giải thích thì tin nhắn của Hứa Hướng Tiền lại gửi đến. Hứa Hướng Tiền, em không phải là đi tìm mấy gã đàn ông đó chứ? Mấy gã đàn ông đó là chỉ ai? Cả hai đều rõ ràng. Trước đây, khi Lâm Bắc Thạch còn làm việc ở Sky, thường xuyên nhận được một sấp danh thiếp của bọn họ. Lâm Bắc Thạch vội vàng nhắn lại. Không phải, tin nhắn vừa gửi đi. Cuộc gọi video như đòi mạng lập tức đổ chuông. Lâm Bắc Thạch run tay, ấn nút nghe máy. Hứa Hướng Tiền mặc bộ đồ công nhân, đeo túi chéo, nghiêm nghị nhìn Lâm Bắc Thạch. Lâm Bắc Thạch gãi đầu. Không phải, anh Hứa, không phải bọn họ. Từ khi lên xe Lục Cảnh Văn, cậu đã không còn liên quan gì đến những người đó nữa. Vậy em lấy đâu ra nhiều tiền thế? Lông mày Hứa Hướng Tiền càng nhíu chặt hơn, giọng nói cũng cao lên. Em không phải là đi bán nội chữ tảng, còn chưa kịp thốt ra, Lâm Bắc Thạch đã vội vàng nói. Cũng không phải mà, cậu thật sự sợ trí tưởng tượng phong phú của Hứa Hướng Tiền. Vừa bịt được chỗ này, Hứa Hướng Tiền lại liếc mắt, hỏi, trên bàn em để cái gì đấy? Lâm Bắc Thạch, Hứa Hướng Tiền nheo mắt nhìn dòng chữ in đậm trên bìa sách. Thiên Lợi 38 bộ, vật lý trung học phổ thông, em đi dạy thêm cho học sinh à? Lâm Bắc Thạch uống một ngụm nước, chần chừ một lúc rồi nói, không phải, đây là bài tập về nhà của em. Câu nói vừa dứt, qua màn hình, hai người im lặng một phút. Hứa Hướng Tiền nhìn bài tập trên bàn với vẻ khó tin, rồi lại nhìn mặt Lâm Bắc Thạch, cả người ngây ra. Em, của em, ừ. Lâm Bắc Thạch gật đầu, nghiêm túc nói, đều là của em đi học lại rồi. Câu nói này khiến Hứa Hướng Tiền sững sờ. Hắn đứng ngây người trước màn hình, như thể hóa đá hoàn toàn. Lâm Bắc Thạch đi học lại, nghe còn chấn động hơn cả. Lâm Bắc Thạch được người ta bao nuôi. Hứa Hướng Tiền ngẩn người mất 3 phút mới tìm lại được giọng nói của mình. Lắp bắp hỏi, chuyện này rốt cuộc là sao? Em, Lâm Bắc Thạch cân nhắc từ ngữ, chậm rãi sắp xếp lời nói. Em đang yêu đương, là yêu đương thiệt, không phải bao nuôi, anh ấy đối xử với em rất tốt, viện phí và việc học đều do anh ấy sắp xếp. Hứa Hướng Tiền cảm thấy đầu óc choáng váng, em chắc chắn mình không bị dụ, không nói đến việc những chuyện này có thật hay không. Hứa Hướng Tiền thật sự lo lắng Lâm Bắc Thạch bị người ta lừa gạt. Một là lo lắng Lâm Bắc Thạch vào bước đường cùng nên không suy nghĩ kỹ mà bị người ta lừa. Hai là sợ Lâm Bắc Thạch quá tin tưởng đối phương rồi bị tổn thương. Không, tiền anh ấy đưa cho em đều đã ký thỏa thuận tặng cho tài sản. Đã có luật sư xem qua. Hợp pháp hợp quy, việc học hành cũng là sau khi anh ấy bàn bạc với em mới quyết định. Hứa Hướng Tiền càng cảm thấy khó tin. Trong nửa tiếng đồng hồ tiếp theo, hắn nghe Lâm Bắc Thạch kể lại đầu đuôi câu chuyện, lông mày hắn cũng dần dần giãn ra trong lời kể của Lâm Bắc Thạch. Đại loại là như vậy. Lâm Bắc Thạch mím môi. Anh Hứa, trước đây em thật sự không biết phải nói với anh và Gia Lâm như thế nào, nên chuyện này em vẫn luôn giấu. Cái này với anh thì không sao. Hứa Hướng Tiền không để ý. Nhưng mà sau này phải giải thích với Gia Lâm thế nào? Em vẫn nên suy nghĩ cho kỹ. Hơn nữa, vừa rồi em nói người yêu em rất giàu, lại còn là đàn ông. Bình thường những người giàu có này, Hứa Hướng Tiền nói rất thực tế, đều rất coi trọng môn đăng hộ đối. Lâm Bắc Thạch nghe vậy im lặng, em và anh ta có thể là, đúng rồi, chênh lệch giai cấp quá lớn. Tuy rằng trong những lời em vừa nói, anh thấy anh ta đối với em, thật sự rất tốt, nhưng em cũng phải hiểu, anh ta đã giàu như vậy rồi, những thứ này đối với anh ta có thể chẳng là gì cả. Chỉ là việc nhỏ, anh chỉ sợ sau này anh ta muốn cưới vợ sinh con. Lúc đó không cần em nữa thì sao? Hoặc là để em làm tình nhân bí mật thì sao? Đừng có lún quá sâu vào đó. Hơn nữa anh vừa rồi. Đi tìm kiếm một chút. Em nói anh ta tên là Lục Cảnh Văn. Anh liền tra thử, Hứa Hướng Tiền lẩm bẩm. Anh ta có một ông ba. Trời ơi, trước tiên là kết hôn với minh tinh họ Tống. Sau đó ông ta ngoại tình rồi ly hôn với cô Tống. Rước người tình ở bên ngoài về, người tình đó là một nghệ sĩ Dương Cầm, về nhà sinh được một đứa con, rồi chưa được 2 năm thì chết, ông này liền hoàn toàn tự do, năm nào cũng có tin đồn tình ái. Kiểu cha như vậy, anh sợ con trai cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì, em phải tự bảo vệ mình cho tốt nhé. Em, Lâm Bắc Thạch nghe xong lời miêu tả của Hứa Hướng Tiền, ngập ngừng một lúc rồi nói, anh yên tâm, em nhất định sẽ tự bảo vệ mình. Hứa Hướng Tiền thở phào nhẹ nhõm, có câu nói này của em thì anh cũng yên tâm phần nào. Em nhất định phải sáng suốt bảo vệ bản thân đấy nhé. Hứa Hướng Tiền nói, anh lát nữa phải đi đón Hiểu Lệ đi ăn cơm. Cúp trước đây, Lâm Bắc Thạch vội vàng nói, được, anh Hứa cứ bận việc đi. Có thời gian lại nói chuyện. Điện thoại cúp máy, Lâm Bắc Thạch yên lặng ngồi trên ghế. Trong đầu văng vẳng lời nói của Hứa Hướng Tiền. Những điều Hứa Hướng Tiền nói cũng không phải không có lý. Bản thân cậu và Lục Cảnh Văn, quả thực có khoảng cách giai cấp rất lớn. Gia đình như Lục Cảnh Văn, có lẽ cũng mong Lục Cảnh Văn cưới một người vợ môn đăng hộ đối. Vừa có thể giúp đỡ lẫn nhau trong việc kinh doanh của gia tộc, vừa có thể nuôi dưỡng thế hệ kế thừa xuất sắc. Còn cậu, một góc cũng chẳng với tới. Lâm Bắc Thạch lắc đầu, không nghĩ đến những chuyện này nữa. Cậu lướt màn hình điện thoại qua lại, dừng một chút trên avatar màu đen của Lục Cảnh Văn, nhưng vẫn không click vào. Cậu đứng dậy đi vào bếp, chuẩn bị làm một bữa tối đơn giản để lót dạ. Cùng lúc đó, Lục Cảnh Văn ngồi ở bàn tiếp khách trong căn nhà cổ. Đối diện là ông nội Lục đang tức giận và người cha Lục Quảng Diên với vẻ mặt thiếu kiên nhẫn. Chiếc bàn tiếp khách lúc này biến thành bàn đàm phán. Bầu không khí căng thẳng, Lục Cảnh Văn dựa vào lưng ghế, mặt không cảm xúc nhìn người cha đối diện mở miệng. Cũng khá đẹp trai, con giống ba đấy, đều thích mấy cậu đẹp trai. Lục Quảng Diên đặt bức ảnh lên bàn, trên đó rõ ràng là Lâm Bắc Thạch mặc đồng phục học sinh. Mở miệng nói, ba không giống ông nội con, ba không phản đối con yêu đàn ông, nhưng nếu ba là, con và cậu trai này, chỉ có thể là chơi bời, không thể công khai, con vẫn phải cưới vợ sinh con, nếu không thì nhà họ Lục mất mặt lắm, mặt mũi của nhà họ Lục. Lục Cảnh Văn cầm lấy bức ảnh cất đi, trên mặt là nụ cười lạnh không hề che giấu, không phải đã sớm bị ông làm mất hết rồi sao? Cách chương